Short Story Bangtan, chương 3, Short Story Bangtan Taehyung, góc truyện audio.com. Hà Ram phải lên đường đi công tác 2 tháng, nơi đó lại cách Seoul tận 8 tiếng bay ngày tiễn cô ra sân bay. Ngồi trên taxi mà Taehyung cứ lo lắng mãi, liên tục nắm chặt lấy tay cô và nhắc nhở, Hà Ram này, em nhớ giữ gìn sức khỏe, không được ăn gì bậy bạ, không đưa. Không được làm việc về khuya, không được làm việc quá sức, không được chỉ nhớ đến công việc mà bỏ quên anh, phải gọi cho anh ngay khi có thể, nhớ ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa. Có đúng không, anh nhắc em nãy giờ là 5 lần có dư luôn rồi đấy, em nhớ từng chữ luôn này. Từ khi bắt đầu yêu nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên hai người trải qua giai đoạn yêu xa thế này. Trước đây, luôn là anh đón cô mỗi buổi chiều tan ca, rồi lại cùng nhau về nhà nấu bữa tối, thật hạnh phúc biết bao. Vậy mà tự dưng lại đi công tác tận Việt Nam, thật khiến bản thân anh lo lắng mà. Em nói thiếu rồi, còn không được chú ý đến người con trai khác đâu, cái quan trọng nhất lại không nhớ. Tê sụ mặt quay đi nhìn ra cửa sổ, điều anh lo chỉ có thế. Không phải vì anh không tin tưởng Hà Ram, chỉ là do anh không thể tin tưởng vào bản thân mình, liệu anh đã làm cho cô ấy thật sự vui vẻ, thật sự hạnh phúc chưa nữa. Tính trẻ con của anh lại được dịp bộc phát, Hà Ram không kìm lòng đờ si mà dùng tay quay mặt anh lại, ai bảo anh lại đáng yêu thế này cơ chứ. Tae Tae, em chỉ đi công tác thôi mà, em đi rồi sẽ về. Chẳng ai bắt em được đâu, những điều anh dặn em nhớ hết rồi này, yên tâm chưa nào, không trả lời cô Taehyung lục tìm trong túi lấy ra một cuốn sổ, là sổ hộ khẩu của gia đình anh. Nếu em hứa khi quay trở về sẽ điền tên vào mục vợ của Kim Taehyung này, thì anh mới yên tâm. Làm vợ anh nhé Hà Ram, cách chương.